Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Eriri Sora muội. Cái này, Han Yu nhìn thấy Eriri mới thiết kế bản thảo sau cũng cảm thấy có chút im lặng. Bởi vì lúc trước đối phương đem Sora muội vẽ thành Sagiri dáng vẻ, cho nên Han Yu trong lòng liền có cảnh giác. Khi thấy Sora muội mới hình tượng sau liền xuống ý thức đến trong đầu tìm kiếm cùng cái này Sora muội tương tự nhân vật. Sau đó Han Yu thấy được hình tượng không có bao lâu, lập tức liền phát hiện cái này Sora muội đơn giản chính là Eriri nhị thứ nguyên phiên bản. Chính là màu tóc có chút không giống. Lập tức Han Yu liền nhức cả trứng. Nhớ tới chính mình ngày đó nhả rãnh Eriri vì cái gì không lấy chính mình vì khuôn mẫu. Không biết Eriri có phải hay không bởi vì câu nói này nguyên nhân. Kết quả thật đem Sora muội vẽ thành bộ dáng của mình. Lúc này Han Yu đã không biết nói cái gì cho phải. Có chút thấp thỏm phải xem hướng Kasumigaoka Utaha. Muốn biết đối phương khi nhìn đến cái này vẽ về sau sẽ là phản ứng gì. Phốc, tương đương thật sự là quá thú vị. Kasumigaoka Utaha tại Han Yu nhìn qua về sau, cùng hắn liếc nhau một cái. Sau đó liền không nhịn được bật cười. Eriri đồng học lại đem Sora mặt vẽ đến cùng chính mình. Nàng là thế nào nghĩ a? Ha ha ha, tương đương ngạch. Người này nhà khả năng có cái gì đặc biệt ý nghĩ đi. Han Yu xấu hổ đến sờ lên đầu. Bất quá, xác thực vẽ đến không sai đâu. Ngoại trừ cùng với nàng chính mình tương đối giống điểm ấy. Hoàn toàn phù hợp Han Yu kun người đối với Sora miêu tả đâu. Mà lại xử lý qua về sau. Này tấm nhu nhược bộ dáng. Cùng Eriri đồng học bình thường ngang ngược dáng vẻ hoàn toàn không giống đâu. Ta nhìn cũng nhịn không được tâm động đâu. Nói xong Kasumigaoka Utaha lại quan sát một hồi trong máy vi tính Sora muội. Nhịn không được vươn tay tại trên màn ảnh máy vi tính chạm đến. Lúc này, Han Yu nhớ tới Eriri trước đó những cái kia kỳ quái cử động. Lập tức minh bạch tâm lý đối phương. Han Yu cảm thấy Eriri khẳng định là không có ý tứ. Vị trí mới có thể chạy trốn muốn cho chính mình lãnh tĩnh một chút. Nói không chừng đối phương căn bản là không có đi nhà vệ sinh. Hiện tại đang núp ở ngoài cửa nghe lén trong phòng động tĩnh. Nếu là như vậy, cái kia vừa rồi Kasumigaoka Utaha cử động bị Eriri nghe được. Eriri hiện tại khẳng định xấu hổ. Thẹn thùng không được khá ý tứ trở về. Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải làm chút gì. Thế là liền nói với Kasumigaoka Utaha. Cái kia Utaha học tỷ, chúng ta thương lượng một chút đi. Người muốn nói cái gì? Nhìn chằm chằm máy vi tính Kasumigaoka Utaha, nghe được Han Yu lời nói sửng sốt một chút. Chính là liên quan tới cái này vẽ. Ồ, người muốn làm sao nói? Người cảm thấy không hài lòng sao? Không phải, ta vô cùng hài lòng. Han Yu cảm thấy chỉ cần không phải Sagiri liền tốt. Mà lại hiện tại cái này phiên bản Sora muội xác thực rất phù hợp chính mình đánh dấu, ý của ta là. Người cũng nhìn thấy, Eriri vẽ cái này Sora có chút đặc biệt. Đúng vậy a, tương đương đặc biệt đâu. Nói xong, Kasumigaoka Utaha kém chút lại nhịn không được cười ra tiếng. Cho nên Eriri nàng khẳng định sẽ có chút thẹn thùng. Người nhìn vừa rồi nàng đều không có ý tứ lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn cái này vẽ đâu. Ồ, vậy ngươi muốn nói cái gì đâu? Ta nghĩ phiền phức học tỷ ngươi đem cái này Sora giống Eriri sự tình coi như chưa từng xảy ra. Đồng dạng, cái này sao có thể? Cái này rất rõ ràng có được hay không? Nhưng là học tỷ ngươi cái dạng này. Chúng ta tiếp xuống không tốt hợp tác à? Chúng ta vẫn chờ Eriri đến đem vở cho vẽ ra đến đâu? Nếu là ngươi cái dạng này, ta đoán chừng Eriri khẳng định phải cùng ngươi ầm ĩ lên. Đến lúc đó lại muốn lãng phí không ít thời gian đi. Thế nhưng là, ta có chút nhịn không được đâu. Ta sợ Eriri vừa tiến đến ta liền không nhịn được bật cười đâu. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hanyu-kun, Kasumigaoka Utaha vuốt vuốt tóc của mình. có chút nghiền ngẫm phải xem lấy Han Yu nói. Cái này, Han Yu có chút nhức cả trứng đến gãi gãi đầu. Cũng không có đem biện pháp gì. Chỉ có thể chắp tay trước ngực hướng phía Kasumi Gaoka Utaha bái nói. Tóm lại, phiền phức Utaha học tỷ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Mọi người cùng nhau hợp tác cũng là duyên phận. Không muốn khiến cho lẫn nhau ở giữa như vậy xấu hổ đi. Han Yu-kun dạng này giữ gìn Eriri. Ta đột nhiên có chút hâm mộ đâu. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu thành khẩn bộ dáng. Hơi xúc động phải nói. Cái này, tất cả mọi người là bằng hữu nha. Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha kiểu nói này. Có chút xấu hổ phải nói. Tốt à, trước đó cũng đã đáp ứng Han Yu-kun muốn cùng Eriri hảo hảo chung đụng. Ta tận lực nhẫn nại một chút tốt rồi. Vậy liền phiền phức học tỷ. Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha. Đáp ứng. Có chút cảm kích nói. Bất quá. Vẫn là muốn đợi một chút. Ta đi một bên trước cười cái đủ trước. Nói xong Han Yu liền nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha đi tới căn phòng trong một cái góc. Sau đó liền truyền đến một trận thoải mái cười to thanh âm. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha càn rỡ, dáng vẻ. Không nhịn được nghĩ còn tốt Eriri bây giờ không có ở đây nơi này. Không phải tất cả mọi người rất lúng túng. Eriri, người đứng cửa làm gì? Làm sao còn không đi vào? Nhưng mà ngoài cửa, Sawamura Sayuri thanh âm phá vỡ Han Yu trong lòng một tia may mắn. Eriri tại đứng lên đi ra ngoài về sau. Cũng không có đi nhà vệ sinh. Ngược lại là trốn ở ngoài cửa. Vụng trộm đến tra xét trong phòng động tĩnh. Khi nàng nghe được Kasumi Gaoka Utaha cười ra tiếng thời điểm. Liền biết thiết kế chân tướng đã bại lộ ra ngoài. Eriri không khỏi thẹn thùng được sủng ái đỏ lên. Đồng thời có chút thấp thỏm Han Yu hội nghĩ như thế nào. Dù sao mình trước đó đem Haruka vẽ thành Han Yu dáng vẻ. Hiện tại lại đem Sora vẽ thành bộ dáng của mình. Mặc dù mình không có gì đặc biệt ý tứ ở bên trong. Nhưng vẫn là hội lo lắng Han Yu hội nhịn không được nghĩ lung tung. Bất quá chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian về sau. Eriri liền nghe đến trong phòng Han Yu bắt đầu cùng Kasumi Gaoka Utaha đánh lấy thương lượng. Vì chính mình cân nhắc những cái kia lý do thoái thác. Lập tức Eriri trong lòng sinh ra một chút cảm động cảm xúc. Bất quá sau đó Kasumi Gaoka Utaha cái kia ghê tởm nữ nhân lời nói. Rất nhanh liền đem Eriri trong lòng cảm động cảm xúc cho đuổi đi. Để Eriri não bổ không thôi. Nếu không phải Han Yu cũng tại. Eriri cảm thấy hội không có ý tứ. Không phải Eriri đã sớm xông đi vào cùng Kasumi Gaoka Utaha liều mạng. Sau đó trong phòng, lại là Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha một trận trò chuyện âm thanh. Khi từ Kasumi Gaoka Utaha trong miệng nghe được Han Yu một mực tại bảo hộ chính mình. Eriri tâm không khỏi sinh ra một tia rung động, một cỗ dị dạng cảm xúc dâng lên, thật giống như một mực đơn đả độc đấu chiến sĩ. Rốt cuộc tìm được một cái có thể giúp một tay chiếu khán sau lưng mình chiến hữu. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha thoải mái cười to lại để cho Eriri tức giận tới mức cắn răng. Coi như Eriri do dự lúc nào tiến vào gian phòng lúc. Mẫu thân của Eriri đến đây. Thấy được ở ngoài cửa bồi hồi Eriri cảm thấy có chút kỳ quái. Không khỏi nhớ tới cùng Han Yu cùng đi đến nữ sinh kia. Sawamura Sayuri nhìn xem Eriri một người ở ngoài cửa phiền não dáng vẻ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cô nam quả nữ đoán chừng ngay tại trong phòng dáng vẻ. Không khỏi nhíu mày, hả? Đem nữ nhi của ta đuổi ra. Chính mình cùng Han Yu-kun tại nữ nhi của ta trong phòng anh em. Này làm sao có thể? Sawamura Sayuri vừa nghĩ tới nơi này. Liền quyết định la lên. Đem ba người ở giữa, ăn ý, cho đánh vỡ. Eriri, người đứng cửa làm gì? Làm sao còn không đi vào? A, tay ta không có làm. Ta muốn đợi làm lại đi vào. Mụ mụ ngươi qua đây làm gì? Đừng quấy rầy chúng ta công việc nha. Không có. Chỉ là muốn tới đây cùng các ngươi chào hỏi. nhìn xem các ngươi có muốn ăn chút gì hay không cái gì mà thôi. Ngươi xem đó mà làm tốt rồi. Tóm lại đừng quấy rầy chúng ta. Tiếng nói lầu một, Han Yu liền thấy Eriri đưa lưng về phía chính mình từ bên ngoài tiến vào căn phòng. Thuận tay còn đóng cửa lại. Mà Kasumi Gaoka Utaha chú ý tới động tĩnh bên này. Ý nghĩa không rõ, phải xem Han Yu một chút về sau. Liền không nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.